Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, Thái Cực Đồ. Vừa mới nói xong, liền nghe được một tiếng, răng rắc, giòn vang. Diệp Thần còn tưởng rằng Kim Đình Ngọc trụ nát, mừng rỡ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy 49 rễ Kim Đình Ngọc trụ trung ương nhất chỗ không gian đã phá toái. Bên trong tựa hồ có cái gì tại bành trướng, khe hở trướng mở, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy bên trong tách ra đạo đạo màu trắng tiên quang. Cùng từng tia kim sắc, Diệp Thần trong lòng càng thêm vui vẻ, chắp tay nói, còn xin Kim Mẫu ban thưởng hàng ma chí bảo lấy hộ ta thân. Vừa mới nói xong, bạch quang càng sáng hơn. Kim Đình Ngọc trụ trung ương không gian triệt để phá toái. Chói mắt bạch quang chiếu sáng cả đại điện, Diệp Thần mơ hồ trong đó nhìn thấy kia vô tận tiên quang bên trong tựa hồ có một cái có chút quen. Mắt hình người quang ảnh, theo hắn vung tay lên một cái, một đạo bạch ngọc cầu vồng xuyên qua vặn vẹo tiên giới cùng phàm giới giới màng. Một đầu rơi vào hắn lòng bàn tay. Bên kia từ thu hồi cũng rơi vào hắn lòng bàn tay, hóa thành một cái thái cực đồ. Đây là, Diệp Thần ngay từ đầu cũng không có ý thức được cái gì, còn mừng rỡ vô cùng nắm chặt lại, thẳng đến kia thái cực đồ tách ra đạo đạo hào quang treo ở hắn lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Lòng bàn tay chung quanh nguyên khí hóa thành một đoàn màu xám hỗn độn. Một cỗ tin tức xuất hiện tại hắn thức hải, hắn mới miệng há hốc, dùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm sợ hãi than nói. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ, hắn ngữ khí không có một tia nghi hoặc chỉ có chấn kinh. Bởi vì cái này không có khả nghi ngờ, khi hắn ý thức được điểm này, liền biết cái này nhất định là chân thật bất hư. Cái đồ chơi này, không... Phải nói món chí bảo này đích thật là trong truyền thuyết Thái Thanh Thánh Nhân thành đạo chi bảo. Thái cực đồ, tiên thiên chí bảo thái cực đồ, hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân Thái Thanh đạo đức thiên tôn chứng đạo chí bảo. Chí cao vô thượng khai thiên thánh khí, có được bình định địa hỏa phong thủy chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công. Bao quát đại thiên vạn tượng chi năng, thái cực đồ huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể hóa giải hết thảy công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, chính là hồng hoang thế giới tam đại tiên thiên chí bảo một trong. Dù là đặt ở chư thiên ức vạn thời không cũng là đứng đầu nhất chí bảo. Thái cực đồ nhất định địa hỏa phong thủy, hiện lên hỗn độn âm dương sắc. Hiển hiện đại đạo vô cực chi tượng, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên đạo phù lục ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ, thái cực đồ dương, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo chi uy không có gì có thể cản. Tốt a. Trở lên biểu hiện chỉ có trên tay Thái Thanh Thánh Nhân mới có thể hiện ra. Thả trên tay Diệp Thần, vẫn là rất nghiêu so. Tối thiểu tại Thục Sơn thế giới là cường đại đến không bằng hữu. Tay cầm thái cực đồ, kỳ thật Diệp Thần cũng không như trong tưởng tượng cao hứng. Cũng không phải hắn không tư cách, lấy hắn hiện tại nội tình. Hắn tự nhận là có tư cách bái Thái Thanh Thánh Nhân vị này thập tinh Đại La Thánh Nhân vi sư. Nhưng ở hắn trong kế hoạch là chuyện sau này, tối thiểu chờ hắn đem hỗn độn ma thần nhục thân nắm giữ. Thu hồi tản mát tại minh vực cùng rất nhiều thế giới phân liệt điểm hồn. Cùng chân thân tấn giai lục tinh nguyên thần trở lên, khi đó lại tiến vào những cường giả này trong mắt mới là thời cơ thích hợp nhất. Mà không phải hiện tại, hỗn độn ma thần nhục thân còn chưa nắm giữ, điểm hồn còn chưa thu hồi, bản thân chân thân thực lực cũng mới tứ giai, hiện tại liền tiến vào thập tinh trong mắt cường giả. Quá sớm một chút, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác, bất luận như thế nào, mình đã bị Thái Thanh Thánh Nhân chọn chúng cũng thu làm đệ tử. Ngay cả Thái Thanh Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh đều truyền tới. Trên người hắn đã đánh lên Thái Thanh Thánh Nhân tiêu ký. Có một câu nói tốt, nhân sinh tựa như mạnh xiên, tất nhiên không cách nào phản kháng. Vậy liền hào hào hưởng thụ, ngẩng đầu nhìn về phía kia người ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được kia người ánh sáng ánh mắt xuyên qua tiên phàm giới màng rơi trên người. Mình, kia ẩn chứa trong đó ý vị. Hắn trịnh trọng hướng kia người ánh sáng quỳ lại, đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ. Trầm giọng nói, đồ nhi Diệp Thần, cảm ơn lão sư ban bảo vật. Vừa mới nói xong, hắn rất rõ ràng nhìn thấy kia người ánh sáng vuốt râu gật đầu. Chậm rãi biến mất, mà kia lưỡng giới thông đạo cũng theo Thái Thanh Thánh Nhân hình chiếu biến mất mà bắt đầu hợp lại. Chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tan biến tại không. Một tiếng này lão sư nói lối ra, Diệp Thần cảm giác mình tiết tháo lại giảm xuống một điểm. Bất quá hắn không thèm để ý. Cái này cách hắn tiết tháo ranh giới cuối cùng còn có thật xa. Nếu như hô một tiếng lão sư có thể cầm một kiện tiên thiên chí bảo, hắn có thể thét lên Thái Thanh Thánh Nhân hoài nghi nhân sinh. Chờ lưỡng giới thông đạo biến mất, hắn không kịp chờ đợi cầm lấy thái cực đồ xem. Pháp lực tùy tiện liền có thể rót vào trong đó. Thái cực đồ trên liền tách ra từng đạo hào quang. Chung quanh hỗn độn khí lưu cấp tốc mở rộng, một cỗ huyền ảo dị thường khí tức từ đồ bên trong truyền đến. Thái cực đồ nhìn giống một tấm vải lụa, nhưng trên thực tế là từ pháp tắc biến thành chí bảo. Không cách nào phá hủy, có thể chứa đựng cơ hồ vô tận pháp lực. Trong tay hắn có thể đem phương viên trăm dặm hóa thành hỗn độn. Đặt ở Thái Thanh Thánh Nhân trong tay có thể đem chư thiên vạn giới vô tận thời không hóa thành hồng mông hỗn độn, có thể nói pháp lực cao bao nhiêu uy lực liền có mạnh bấy nhiêu. Cơ hồ không có hạn mức cao nhất, hắn thử nhẹ nhàng lắc một cái, thái cực đồ nhoáng một cái hóa thành một đạo bạch ngọc kim kiều bay ra. Một đầu tại dưới chân hắn, bên kia tại trăm mét có hơn. Hắn đứng tại dưới cầu, nhìn thấy kim kiều phía dưới địa hỏa phong thủy hiện lên. Đem Tử Vân cung bên trong linh khí bài xích đến một bên. Hắn không thử khải lấy Tử Vân cung cấm chế thử cái này chí bảo uy lực. Cái này không cần thử, Thái Thanh Thánh Nhân chứng đạo chi bảo, tam đại tiên thiên chí bảo một trong. Truyền thuyết của hắn tại chư thiên ức vạn thời không đã lưu truyền vô số ức năm. Cái nào cần thử, hắn ngược lại là sợ không cẩn thận đem Tử Vân cung làm hỏng kia sẽ thua lỗ lớn. Cái này thái cực đồ từ Thái Thanh Thánh Nhân ban tặng. Hắn không cách nào tế luyện, chỉ có thể theo thực lực của hắn bây giờ phát huy ra đem đối ứng uy lực. Đồng dạng cái này chí bảo không cần lo lắng bị người đoạt. Không nói có người hay không dám đoạt. Liền nói cái này chí bảo bên trong còn có Thái Thanh Thánh Nhân một đạo thần thức ở bên trong. Cho dù là cửu tinh thiên nhân đại năng cầm cũng vô pháp tế luyện. Ngược lại chỉ cần Thái Thanh Thánh Nhân tâm niệm vừa động thái cực đồ vòng lại. Liền có thể đem nó vây khốn hóa thành cho bụi. Tâm niệm vừa động, thái cực đồ hóa thành một đạo màn ánh sáng trắng rơi ở trên người hắn. Tại hắn đạo bào phía sau xuất hiện một cái to lớn thái cực đồ án. Có này chí bảo, Diệp Thần cảm giác an lòng rất nhiều. Liên tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Chắp tay sau lưng ở phía sau khẽ hát đi vào kim đình ngọc trụ trước. Vòng quanh cái này 49 rễ kim đình ngọc trụ quay vòng lên. Cái này kim đình ngọc trụ cùng chia hai tầng. Bên trong 9 cái làm thành một vòng. Bên ngoài 40 rễ giao thoa thành một vòng tròn lớn. Mỗi một cây đều có dấu bảo bối. Ít thì đồng dạng, nhiều thì 4-5 dạng. Trong đó tầng bên trong 9 cái bảo bối chất lượng tối cao, không có thấp hơn cửu giai bảo bối. Bên ngoài 40 rễ chất lượng hơi thấp, nhưng cũng sẽ không có thấp hơn thất giai bảo bối. Làm Thục Sơn thế giới bảo tàng lớn nhất, Tử Vân cung bên trong lúc đầu có mấy kiện thập giai chí bảo, nhưng đều đã bị Tam Phượng lấy đi, còn lại đều là cửu giai, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì Tử Vân cung đồ tốt nhất đều là thiên nhất kim mẫu từ linh không tiên giới truyền xuống. Muốn đồ tốt, tìm kim mẫu cầu nguyện muốn chính là Thục Sơn thế giới tốt nhất nhất bảo bối, đặt ở tiên giới liền không tính là gì, chỉ cần chiếm Tử Vân cung ôm đùi, còn sợ không có đồ tốt. Diệp Thần nếu như không phải vừa mới cầu nguyện qua lấy được thái cực đồ, hắn đều chuẩn bị thử lại thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.